Kính thưa quý vị, dạ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa ngài, thiền sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Anattalakkhana Sutta. Đó là bài kinh nói về cái tánh vô ngã. Và trước khi bắt đầu thì ngài cho chúng ta đọc cái bài kinh đó và cái phần dịch ra tiếng Việt, phần đầu đó là: Tôi có nghe như vậy. Vào một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngự trong khu vườn Lộc Uyển tại Isipatana gần thành Varanasi. Rồi Đức Thế Tôn nói với nhóm 5 vị tỳ kheo: Này chư tỳ kheo. Thì các vị tỳ kheo trả lời: Dạ thưa Đức Thế Tôn. Này chư tỳ kheo, thọ Vedana không phải là ta, không phải là linh hồn hay tự thể. Này chư tỳ kheo, nếu thọ là ta, thì nó không có cái khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não. Và ta có thể bảo rằng, thọ của tôi hãy như thế này, thọ của tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, thọ này không phải là ta. Bởi vì thọ không phải là ta, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não. Và không thể nào bảo rằng, thọ của tôi hãy như thế này, thọ của tôi hãy như thế kia. Và nếu như chúng ta quan sát và ghi nhận đó, thì mình sẽ thấy rằng đó, những cái cảm thọ là những cái cảm giác mà mình có được qua cái thân với qua cái tâm đó, những cái cảm thọ đó đó, thì nó không phải là mình. Tại vì đó, nếu như mà nó là chính mình đó, thì nó sẽ không có làm cho mình bị khổ. Nhưng mà phần đông chúng ta đó thì thông thường cho rằng đó, những cái cảm giác này đó là mình, giống như là tôi đau hay là tôi vui. Nhưng mà thật ra thì không phải như vậy. Khi mà có một cái cảm giác đó, thì khi mà chúng ta quan sát những cái cảm thọ, những cái cảm giác ở thân với cảm giác ở tâm của mình đó, thì mình thấy rằng đó, nó không có nghe lời của mình. Mình không thể nào bảo nó rằng đó, là chỉ có những cái cảm giác thoải mái mà thôi. Đừng có những cái trạng thái buồn. Nó không có làm theo ý của mình. Thì đó là cái lời của Đức Phật. Đức Phật cho chúng ta biết rằng đó, cái thọ này đó, nó không phải là mình. Và mình cũng không thể nào điều khiển được nó hết. Và Ngài Thiền Sư đó muốn chúng ta là hãy trắc nghiệm thử từ cái sự thực hành của mình, coi coi nó có đúng như vậy hay không. Mình có thể nào bảo rằng đó là tôi chỉ muốn nhìn những cái đẹp, hay là tôi chỉ muốn nghe những cái âm thanh vừa ý, hay là tôi chỉ muốn ngửi những cái mùi dễ chịu, hay là tôi chỉ muốn nếm những cái vị vừa ý, hoặc là tôi chỉ muốn đụng những cái gì thoải mái, tôi không có muốn đau. Hãy coi thử ở trong những cái kinh nghiệm của mình, từ cái sự thực tập của mình đó, nó có giống như vậy hay không. Thì ở đây đó, Ngài mới nói rằng đó, những cái cảm thọ của mình đó, những cái cảm giác của mình đó, thì nó thay đổi. Và lúc nào đó chúng ta cũng phải chịu đau, chịu khổ sở với cái cứng, với cái nóng, với cái đau. Và ngay cả những cái động tác rất nhỏ như là ở con mắt thì chúng ta cũng phải chớp mắt thường xuyên. Tại vì nếu không thì mình cũng sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Với những cái cảm giác mà đau đó, thì những cảm giác đau ở trên thân thì nó cũng có cái phần trợ giúp của cái thân này. Qua cái thân này đó thì chúng ta có được những cái cảm giác ở thân khó chịu. Và chúng ta có những cái trạng thái tâm khó chịu như là buồn, trầm cảm, lo âu, thì đó cũng là những cái thọ, mà là những cái thọ khổ của cái tâm. Khi mà mình mất của cái, khi mà mình xa những cái người thân của mình, thì mình có những cái trạng thái tâm rất là buồn, nặng nề, khó chịu. Và ngài hỏi ở đây đó là như thế nào mà cái thọ đó nó không phải là tôi. Tại vì đó, nếu như cái thọ mà là tôi đó thì tôi có thể điều khiển được nó. Nhưng mà ở đằng này đó thì tôi không có điều khiển được nó. Do đó, cái thọ không phải là tôi, là ta. Và nói về cái thọ đó, ngày hôm qua đó, ngài có giảng cho chúng ta đó là thọ thì có ba loại. Đó là thọ khổ, thọ lạc và thọ trung tính. Thọ khổ là những cái trạng thái tâm làm cho mình khó chịu, như là đau, nhức hoặc là buồn, khó chịu. Thì những cái trạng thái khó chịu đó, đó thì nó được gọi là dukkha dukkha, hay là khổ khổ. Cái khổ khổ ở đây là những cái cảm giác hay là cảm xúc của thân và tâm mà nó làm cho mình rất là khó chịu, thì đó được gọi là khổ khổ. Và nói về cái thọ thọ lạc đó, thì khi mà cái thọ lạc nó có mặt thì chúng ta thấy rất là thích. Khi mà trời đang nóng thì có một cái cơn gió mát nó đến thì mình cảm thấy rất là thích. Nhưng mà khi cái cơn gió đó nó ngừng đi thì chúng ta có một cái khổ liền tức thì. Như vậy, muốn duy trì được cái trạng thái mà thọ lạc này đó thì lúc nào chúng ta cũng phải cố gắng để mà duy trì nó hết. Thì cái khổ này đó được gọi là viparinama dukkha, có nghĩa là cái khổ vì có cái sự thay đổi. Và nói về một cái thọ khác, đó là cái thọ trung tính. Thọ trung tính ở đây có nghĩa là nó không có khó chịu, mà nó cũng không có làm cho mình rất là thích thú, nó cứ trung bình. Nhưng mà ngay cả những cái thọ trung tính này đó, nó cũng đem đến cho chúng ta cái khổ, là tại vì đó mình phải duy trì những cái điều kiện. Không có điều kiện đó, thì những cái sự kiện không có xảy ra được. Tất cả những cái gì xảy ra đều phải có điều kiện. Và muốn cho một việc mà xảy ra thì những cái điều kiện phải có mặt. Cho nên muốn có những cái thọ trung tính, ngay cả những cái thọ trung tính đi nữa đó, mà muốn có được nó thì chúng ta phải duy trì các cái điều kiện. Và trong cái quá trình mà mình duy trì những cái điều kiện đó đó thì nó là khổ, tại vì mình phải luôn, mình phải làm một cái gì đó, phải làm, phải duy trì. Thì cái khổ này được gọi là hành khổ hay là sankhara dukkha. Hồi nãy thì ngài đã nói cho chúng ta nghe đó là mình không có thể nào điều khiển được những cái thọ này hết. Thì kế đến đó thì ngài sẽ nói là mình không có Mình không có điều khiển được nó. Mình muốn nó theo ý mình thì nó không có nghe. Nó chỉ sanh lên khi nó có đủ điều kiện của nó. Mình không có thể nào mà mình muốn là lúc nào cũng con mắt cũng nhìn cái đẹp, lỗ tai lúc nào cũng nghe những âm thanh hay. Mình không có thể nào điều khiển được như vậy hết. Còn nếu như chúng ta rất là cố gắng để mà mình có được những cái điều tốt để thấy những âm thanh hay để nghe đó, mặc dầu rằng mình có cái sự cố gắng để làm cái điều đó, nhưng mà những cái cảm thọ này đó nó không có ở lâu, nó chỉ ở trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi rồi nó mất đi. Như vậy thì chúng ta không có cái quyền để mà chúng ta bắt những cái cảm thọ, nhất là những cái thọ lạc, những cái thọ mà mình thích đó, nó kéo dài hoài hoài. Mình không có làm được cái điều đó. Khi mà những cái thọ lạc đó mà nó có mặt rồi tích tắc là nó sẽ mất đi. Khi mà nó vừa mất đi thì nó sẽ nhường chỗ cho những cái đối tượng không có hài lòng khác sẽ xảy đến. Thì khi mà chúng ta thấy những cái hình ảnh không có được đẹp thì cái tâm đó là cái thọ khổ. Rồi khi mà chúng ta nghe những cái âm thanh mà không có vừa lỗ tai thì nó cũng là cái thọ khổ. Thì nghe cái âm thanh mà không êm tai đó thì nó khó chịu hơn là thấy những cái hình ảnh không có đẹp. Và rồi ngửi cái mùi mà không có vừa cái lỗ mũi đó thì nó sẽ khó chịu hơn là cái lỗ tai nghe âm thanh không có hay. Rồi khi mà lưỡi nếm cái vị mà không có thích thì nó càng khó chịu hơn là cái lỗ mũi nghe cái mùi hôi. Rồi khi mà cái thân bị đau thì đó là một cái khổ thọ mà nó còn mạnh hơn là cái vị không có được ngon. Thì khi mà những cái khổ thọ này mà nó tới đó thì chúng ta không có thể nào nói với nó là đừng có tới, tôi không có thích. Mình không làm được cái điều đó. Nó chỉ là một cái cảm giác mà thôi. Nó không có ai điều khiển nó hết. Nó không có cái cốt lõi. Nó không có cái người điều khiển nó. Loài người đó thì chúng ta có những cái cảm giác, những cái cảm xúc. Thì những cái loài thú cũng vậy luôn. Rồi những cái ngạ quỷ họ cũng có những cái cảm giác khổ. Rồi những cái hungry ghost hay là beta là những con ma đói đó. Những cái loài này đó nó cũng có những cái cảm giác khổ, nó cũng bị những cái cảm giác khổ nữa. Và những người mà ở trong địa ngục thì họ cũng bị những cái khổ thọ. Khi mà chúng ta bị tái sanh vào cái cảnh người hay là bốn cái đường mà ác đạo đó thì chúng ta sẽ bị các cái cảnh khổ này. Tới khi nào mà mình chứng ngộ được cái tầng thánh đầu tiên thì mình mới thoát ra khỏi được bốn cái khổ cảnh. Như vậy đó thì chúng ta thấy rằng những cái khổ khổ cái khổ thuộc về thân, cái khổ thuộc về tâm này đó, những cái cảm thọ này đó, nó tới khi nó có cái điều kiện của nó, và nó đi khi cái điều kiện đó nó mất đi. Mình không có thể nào mà mình bắt nó phải nghe lời mình được hết. Như vậy thì cái thọ này đó, nó không phải là tôi. Mình không có thể nói rằng là tôi đau hay là tôi buồn được hết, tại vì đó mình không có điều khiển được nó. Nó chỉ là một cái cảm giác mà thôi. Và đối với phần đông chúng ta đó, thì khi mà mình có những cái cảm thọ thì lúc nào đó mình cũng cho rằng có một cái tôi ở đằng sau hết. Như là tôi đau, tôi buồn, tôi vui, lúc nào đó cũng có một cái tôi, một cái ngã hết. Chỉ có khi nào một cái người mà thực hành thiền minh sát đó, và họ có những cái kinh nghiệm thực chứng, thì họ mới hiểu được qua cái kinh nghiệm của họ là những cái cảm thọ chỉ là những cái thọ, nó chỉ là những cái cảm giác, nó chỉ là những cái cảm xúc, nó không có cái tôi ở trong đây. Những cái cảm giác, những cái cảm xúc này đó, nó sanh lên rồi nó mất đi, chỉ có vậy thôi. Nó chỉ là một cái cảm giác. Như vậy hồi nãy đến bây giờ đó thì Ngài giảng cho chúng ta nghe đó là cái thọ này đó không có, mình không điều khiển được nó. Nó không phải, nó không có cái cốt lõi, có nghĩa là không có ai điều khiển được nó hết. Và nó cũng không có nghe lời ai hết. Nó xảy ra theo cái điều kiện của nó. Và kế đến thì Ngài hướng dẫn cho chúng ta cái cách để mình làm sao mình có thể hiểu được là thọ này đó, nó không có cái tôi, không ai điều khiển được nó. Và mình hiểu được nó qua cái sự thực hành của mình, qua cái sự thực hành thiền minh sát. Qua cái lời hướng dẫn đó, lúc đầu đó, thì khi mà chúng ta ngồi hành thiền, thì mình sẽ ghi nhận là phòng xẹp, một thời gian, một chút, thì bắt đầu có những cái cảm giác khó chịu, như là đau, là cứng, là nóng. Và chúng ta ghi nhận là đau, đau, hay là cứng, cứng, hay là nóng, nóng. Lúc đầu mới hành thiền đó, khi mà cái định chưa có đủ mạnh đó, thì mình thấy là những cái đau này đó nó rất là nhiều. Nhiều khi mình có cảm giác là mình chịu không có nổi. Nhưng mà Ngài Thiền Sư khuyên chúng ta đó là phải kiên nhẫn với cái đau. Mình kiên nhẫn tới cái mức mà mình có thể làm được. Thì khi mà mình ráng, mình kiên nhẫn, mà mình ghi nhận như vậy, thì cái định lực của mình nó sẽ mạnh. Khi mà cái định lực được mạnh, thì cái sự khó chịu đó, cái đau đó, cái cường độ của nó sẽ giảm đi. Và nó giảm đi từ từ, rồi nó mất đi. Và khi mà cái định lực mạnh hơn nữa đó, thì khi mà mình vừa ghi nhận nó một cái, mình vừa hay biết nó một cái, thì cái cảm giác khó chịu nó sẽ mất đi liền lập tức. Nhưng mà trước khi cái định nó được mạnh đó, thì thiền sinh sẽ kinh nghiệm cái đau. Và khi mà ghi nhận cái đau, thì cái đau nó bớt đi, nó mất ở chỗ này. Nhưng mà rồi nó sẽ xuất hiện ở một cái chỗ khác, ở cái cường độ khác, ở một cái dạng khác. Và thiền sinh hãy kiên nhẫn, hãy quan sát nó hết chỗ này đến chỗ kia. Và lặp đi lặp lại cái quá trình mà quan sát cái đau như vậy đó, thì thiền sinh mới thấy rằng đó, cái đau này nó rất là khổ sở. Và mình không có thể nào mà bắt nó là đừng có sanh lên. Mình không có điều khiển được nó hết. Rồi khi mà cái định lực được mạnh đó, thiền sinh ghi nhận là đau, đau. Thì cái đau đó nó lập tức biến đi. Như vậy, thiền sinh cũng hiểu rằng đó, cái đau nó mất đi đó là vì nó có đúng cái điều kiện của nó. Và cái điều kiện ở đây đó là cái định tâm được mạnh. Khi mà định tâm được mạnh và ghi nhận đúng lúc thì cái đau đó nó biến mất. Như vậy, thiền sinh thấy là những cái cảm giác này đó, cảm giác thoải mái hay là những cái cảm giác mà khó chịu này đó, nó là một cái tiến trình tự nhiên. Không có ai điều khiển nó hết. Nó sanh lên khi nó có đủ điều kiện và nó mất đi khi nó cũng có đủ điều kiện. Và khi người thiền sinh mà đạt đến cái tuệ sanh diệt đó thì sự ghi nhận trở nên được dễ dàng hơn một chút. Mỗi khi thiền sinh ghi nhận cái gì thì cái đề mục đó nó được mất đi. Và lúc này thiền sinh cảm thấy thoải mái. Và ngay cả những cái trạng thái thoải mái này đó, nó cũng không có ở được lâu. Và có lúc đó, thì cái sự thực tập đó, nó hơi bị sụt xuống một chút. Rồi cái định đó, nó lại tuột xuống. Rồi khi mà cái định nó lại tuột xuống đó, thì những cái trạng thái mà thoải mái tốt đẹp này đó, nó cũng sẽ mất đi. Mặc dầu rằng lúc đó thiền sinh mong muốn được trở lại những cái trạng thái nhẹ nhàng thoải mái như vậy, nhưng mà cái trạng thái đó nó không có trở lại. Từ từ thiền sinh cũng hiểu rằng đó, sở dĩ nó không có trở lại tại vì cái điều kiện không có ở đó. Qua rất là nhiều lần ghi nhận cái đề mục và thấy rằng cái đề mục nó sanh lên và mất đi, sanh lên và mất đi. Thấy như vậy, thiền sinh thấy được cái bản chất thay đổi, cái bản chất vô thường của những cái hiện tượng. Như vậy, đến đây đó, thì Ngài đã hướng dẫn cho chúng ta cái cách mà mình quan sát những cái cảm thọ để thấy rõ rằng đó, cái thọ này đó, nó là vô thường. Và vì nó là vô thường cho nên chúng ta bị áp đảo bởi sự thay đổi của nó. Và chúng ta cũng thấy luôn là không có ai ở đằng sau để mà điều khiển những cái cảm thọ này hết. Do đó nó là ở vô ngã. Thì đến đây Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây hãy cố gắng ghi nhận những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan. Bất cứ những cái cảm thọ nào sanh lên như nóng, khó chịu hay là vui thì hãy ghi nhận nó. Hãy chú ý vào nó, ghi nhận nó để thấy là nó sanh lên và nó mất đi. Rồi cũng phải ghi nhận luôn phòng và xẹp, tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan thì hãy cố gắng để mà ghi nhận được liên tục. Làm được cái điều đó, Ngài bảo đảm rằng quý vị sẽ thoát ra khỏi được cái sự đau khổ trong một tương lai rất gần và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị.